Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576. Ai nói Phú Nhị Đại liền nhất định xem thường người? Kurotaku hự tuyệt vị này sắt thép thẳng nam hảo ý. Hắn chỉ là đối Probo Pass có chút hiếu kỳ, cũng không có thu phục, bồi dưỡng nó ý nghĩ, qua xem qua nghiện coi như xong. Cùng hai người mặc áo giáp ra hỏa nói bái bai. Kurotaku một đường hướng Lumio City xuất phát. Cùng loại này sắt thép thẳng nam thực tình không có gì tốt nói chuyện. Coi như cái khách qua đường tốt rồi. Cái gì tứ thiên vương không tứ thiên vương. Đừng nói hắn hiện tại còn không phải. Liền xem như quan hệ với hắn cũng không lớn. Ngày thứ hai buổi chiều, hắn thành công về tới Lumio City, tòa này đầy đủ Kalos thành thị phồn hoa nhất, thẳng đến lắc nhà trang viên. Ngài trở về, một cái đang cùng lão người làm vườn học tập cắt may nhánh cây, gây giống hoa cỏ tiểu nam hài nhìn thấy cửa chính bên ngoài nhấn chuông cửa Kurotaku. Không kìm được vui mừng mở cho hắn cửa, Kurotaku có chút giật mình. Chợt mới phản ứng được ra hỏa này lúc trước mấy cái kia hài tử bên trong một cái. Hôm nay không lên học sao? Ra về tiên sinh, bé trai thanh âm trong sáng. Nhìn ra được tại trong trang viên sinh hoạt đến vẫn là rất không tệ. Trên mặt cũng không còn giống nguyên lai bẩn như vậy. Trên quần áo ngoại trừ vụn cỏ bên ngoài cũng không có cho bụi cùng bùn điểm. Bất quá nhìn hắn đầu đầy mồ hôi bộ dáng, liền có thể biết hắn làm việc tương đương ra sức. Kurotaku nhẹ gật đầu. Bọn hắn sinh hoạt đến không sai liền tốt. Hắn liền sợ chính mình rời đi về sau, trong trang viên đám người hầu biết khi dễ bọn hắn. Bé trai cùng Kurotaku đánh xong chào hỏi, lại cùng lão người làm vườn nói tiếng xin lỗi, dự định đi gọi cái khác đồng bạn, bị Kurotaku ngăn lại. Emma ở đâu? Ta lần này là tìm đến nàng. Bé trai sững sờ, sau nói, Emma hẳn là tại cùng Miêu Chua nãi nãi học thêu thùa cùng dệt. Ta mang ngài đi thôi. Không cần, ngươi nói cho ta ở đâu liền tốt. Kurotaku hai lần cự tuyệt. Bé trai có chút thất vọng. Hắn rất giống báo đáp Kurotaku. Cho dù là một chút không có ý nghĩa việc nhỏ, có thể Kurotaku từ đầu đến cuối không cho hắn cơ hội này. Hắn đành phải cùng Kurotaku nói Emma địa điểm. Cố lên, người sẽ có một cái rất tốt tương lai. Kurotaku nhịn không được sờ lên bé trai đầu. Cố gắng là bình thường người lên cao đường tắt duy nhất. Dù là còn kém rất rất xa những cái kia thiên phú dị bẩm người, cố gắng nhưng vẫn là sẽ cải biến cuộc sống của ngươi. Đạt được Kurotaku khẳng định, bé trai sắc mặt hồng nhuận, lớn tiếng nói, tạ ơn ngài, tiên sinh. Cùng hắn cáo biệt, Emma tại người hầu lầu nhỏ tầng thứ hai, nơi đó là đám người hầu dệt cũ nát vải vóc địa phương. Cũng là bọn hắn tự hành sản xuất quần áo cùng sợi bông, chăn lông chỗ, nghe rất không thể tưởng tượng nổi đúng hay không? Một đám người hầu vậy mà lại dệt vải vóc. Vậy các nàng tại sao lại muốn tới làm người hầu? Cái này kỳ thật liền muốn nói đến đây tòa trang viên lịch sử. Tại lắc nhà không có đem nó mua đến tay thời điểm, tòa trang viên này nhưng thật ra là Kalos địa phương cái nào đó lãnh chúa tòa nhà. Lãnh chúa có cái nữ nhi đặc biệt thích dệt loại ngành nghề. Thường xuyên cùng nàng Livani cùng một chỗ chế tác rất nhiều ở không vật dụng. Trong đó có cái nữ hầu, cùng lãnh chúa nữ nhi quan hệ không tệ, nàng cũng rất thích dệt. Hai người thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận dệt vấn đề. Có thể lãnh chúa nữ nhi thân thể cũng không tốt, tráng niên mất sớm, tên kia nữ hầu vì hoài niệm nàng, ngay tại người hầu lầu ngõ cái dệt thất, cũng dạy cho rất nhiều khe hở giữa đám người nhân cùng dệt vải kỹ năng. Trong đó có chính nàng nữ nhi, cũng chính là dạy Emma thêu thùa cùng dệt vị kia Miêu Chua nãi nãi. Kurotaku biết cố sự này, lại một mực không rõ ràng người hầu lầu bên trong dệt trong phòng chỗ nào. Lần này xem như tại cái kia bé trai trong miệng hiểu rõ. Tiến vào người hầu lầu, không ít nhận biết Kurotaku người hầu đều đối với hắn có chút khom người. Kurotaku cũng hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, biểu lộ bình thản hướng lầu 2 đi. Rất nhanh, hắn liền tại một cái sợi bông bay loạn, tia sáng sung túc cửa lớn rộng mở trong căn phòng nhỏ tìm được Emma nho nhỏ thân ảnh. Căn này dệt thất cùng kiếp trước những cái kia trong hương thôn dệt xưởng nhỏ không sai biệt lắm. Đối Kurotaku mà nói rất có tức thị cảm. Bên trong, Emma tại một vị hòa ái lão bà dạy bảo dưới. Vô cùng nghiêm túc thêu lên một con. Cái quái gì? Kurotaku chợt nhìn đúng là nhìn không ra Emma tại thêu sinh vật gì. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Một già một trẻ vốn là ngẩng đầu lên. Kurotaku thiệt ra, ngài tại sao trở lại? Kurotaku, hai người đứng dậy, lão bà mang trên mặt kinh ngạc, mà Emma biểu lộ vẫn như cũ không mặn không nhạt, nhưng từ lấp lóe trong ánh mắt, đó có thể thấy được nàng tâm tình vui sướng. Kurotaku nói, ta trở lại thăm một chút Emma, tiện thể cho nàng mang thứ gì? Hắn đem bên trong đặt vào trứng Pokemon máy ấp trứng từ trong bọc. Móc ra, giao cho Emma trên tay. Đây là một loại tên là Esper Pokemon trứng Pokemon. Đoán chừng ngày mai liền sẽ nở. Ta giao nó cho ngươi. Kurotaku sờ lên Emma nhu thuận tóc dài. Nhà đầu này trong thời gian ngắn như vậy còn không có dài thịt. Nhưng tóc lại là so lúc trước láu cá rất nhiều. Emma lăng lăng ôm cùng nàng nửa người trên không chênh lệch nhiều máy ấp trứng. Có chút không hiểu Kurotaku tại sao muốn giao cho nàng dạng này một con Pokemon. Bất quá nếu là Kurotaku nhắc nhở, cái kia nàng nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Emma nói, Emma biết chiếu cố tốt nó. Kurotaku mỉm cười, hướng Mewtwo nãi nãi cùng Emma nói. Ngài tiếp tục. Ta liền không quấy rầy các ngươi. Ta đi xem một chút vài người khác. Đã từng cái gì cũng không biết. Liền lời không quen biết Emma. Hiện tại không gần như chỉ ở học tập văn tự. Cũng tại học tập dệt kỹ năng. Cái kia tương lai của nàng sẽ hay không bởi vậy cải biến. Kurotaku không rõ ràng. Nhưng cải biến vận mệnh đường hắn đã cho Emma trải tốt. Liền nhìn chính nàng có đi hay không mà thôi. Hạ người hầu lầu, Kurotaku thả ra Zenga, bắt đầu ở trong trang viên đi dạo. Khả năng thế giới chính là kỳ diệu như vậy. Hắn vốn cho là mình mang tới hài tử chắc chắn sẽ có một cái hai cái không quen loại này, vất vả. Sinh hoạt, biết lười biếng hoặc là như thế nào. Chưa từng nghĩ bọn gia hỏa này một cái so một cái cố gắng. Bao quát trong đó cái kia đã từng nói cho Kurotaku, không biết. Tiểu Nam Hài đều dẫn theo một thùng thanh thủy, vì trong trang viên các Pokemon thanh tẩy thân thể của bọn nó. Những thứ này Pokemon có là đám người hầu Pokemon, có là một chút sinh hoạt trong sân, cho trang viên tăng thêm sức sống Pokemon, cùng với Emma bọn hắn mang tới cái kia mấy cái, nhìn ra được, hắn hiện tại đã biết, nhà chăn nuôi. Kurotaku tương đương xem trọng cái này cùng các Pokemon vui cười lấy bé trai. Còn lại một chút, có tại trong phòng bếp làm rửa rau, thái thịt tiểu công, có quét dọn cửa đường, có mặc nữ hầu phục chỉnh lý lầu chính, thậm chí có cùng môn điện học bảo dưỡng mạch điện. Thật sự là kỳ, trong trang viên khoa điện công cũng là người hầu. Khoa điện công không tầm thường đều là ngoại xính sao? Không bị điện giật công tốt, dù là Pokemon thế giới nhân loại, cũng không thể rời đi đủ loại đồ điện. Phía ngoài điện cao thế tuyến cũng là mang lấy. Học được môn kỹ thuật này về sau cam đoan ăn mặc không lo. Sau cùng nói, hả, cái kia làm trainer không thấy. Gọi cái gì tới? Bartolo, đúng, chính là Bartolo, sẽ không chạy à? Kurotaku sờ lên cằm. Nam hài kia mà lúc trước biểu hiện thế nhưng là tương đương chân thành. Hắn nhìn lầm, trong lúc hắn mê hoặc thời khắc, trang viên phía sau sân đối chiến truyền đến tiếng nổ, hấp dẫn chú ý của hắn. Sẽ không đi, Kurotaku bước nhanh tới, quả nhiên tại sân đối chiến bên trên, tìm được trước đó không thấy tăm hơi Bartolo. Hắn sử dụng Pokemon chính là con kia tự nguyện theo hắn, Perloy. Mà đối thủ của hắn là một con toàn thân màu đỏ cam lông vũ, phần bụng xám trắng, con mắt sáng tỏ nhìn xem có chút đáng yêu chim chàng làng Fletchinder. Thế hệ thứ 6 gia tộc chim giai đoạn thứ 2, nhìn xem so ban đầu giai đoạn chim sẻ béo rất nhiều. Có thịt, mà trên nơ của Fletchinder thì là một mặc áo sơ mi trắng. Bên ngoài phủ lấy áo lót mái tóc dù tiểu nam hài. Thần sắc kiêu ngạo, trên sân tình huống, đại khái vì Perloy thở hồng hộc, mỏi mệt không thôi, mà Fletchinder tinh thần phấn chấn, nhìn ra được cơ hồ không có phí khí lực gì. Vừa rồi bạo tạc, hẳn là Fletchinder Ember, tia lửa, cùng Perloy chiêu thức gì làm ra. Dừng ở đây. To tiếng quát hấp dẫn Kurotaku chú ý, ghé mắt nhìn lại, kêu dừng người rõ ràng là đồng dạng một mực không thấy tăm hơi lão quản gia. Lão quản gia vừa gọi ngừng, thần kinh căng cứng Perloy cùng Bartolo đều buông lỏng xuống, mà cái kia áo lót bé trai thì cao hứng bừng bừng hướng lão quản gia chạy tới. Ra ra ra ra, ta có phải hay không rất lợi hại? Lão quản gia cháu trai. Kurotaku biểu lộ kỳ lạ, đang muốn nói cái gì? Nơi xa làm trọng tài lão quản gia Hebrero lại là phát hiện đứng tại sân đối chiến bên ngoài đứng. Ngoài quan sát Kurotaku, bước nhanh đi tới. Kurotaku thiếu gia, ngài trở về. Hebrero so trong trang viên bất luận kẻ nào đều rõ ràng Kurotaku thân phận. Vị này vô cùng có khả năng trở thành tòa trang viên này tương lai chủ nhân. Lắc ngữ, thiếu niên là nhất định phải cẩn thận đối đãi. Áo lót bé trai một mặt không hiểu nhìn xem Kurotaku, nhưng nhìn thấy Kurotaku sau lưng Zenga, hai mắt sáng lên, là Zenga, Bartolo ngươi mau đến xem. Ghost thuộc tính Pokemon, hắn hướng về phía chính mình bạn mới bằng hữu ngoắc, lại phát hiện bạn tốt của mình có chút cung kính đối Kurotaku nói. Tiên sinh ngài trở về nha. Bên người Perloy cũng là đối Kurotaku khom người một cái. Tới thăm các ngươi một chút. Tiện thể cho Emma đưa ít đồ. Kurotaku cười cười. Hắn nguyên bản còn lo lắng áo lót bé trai biết chán ghét Bartolo. Giống đại bộ phận anime cùng trong tiểu thuyết phú nhị đại như thế. Bài xích hắn. Hiện tại xem ra, bọn hắn quan hệ tựa hồ không sai. Hebrero tiên sinh, đây là cháu trai của ngài. Kurotaku nhìn vẻ mặt muốn đi sờ Zenga, lại nhạy cảm phát giác được Kurotaku có vấn đề. Từ đó trốn ở Hebrero chân sau áo lót bé trai. Hebrero cười nói, đúng vậy, tên của hắn gọi Leon. Đến Leon, hướng Kurotaku thiếu gia vấn an. Leon nhìn một chút Kurotaku. Lại nhìn một chút hướng hắn nháy mắt Bartolo, nói khẽ, Kurotaku hiểu ra, gọi ta tiên sinh liền tốt, không cần thiết kêu cái gì thiếu ra. Kurotaku khoát tay áo, hắn đối mấy cái kia chính mình mang tới người cũng là như thế yêu cầu. Cái này đều thời đại nào, còn ít ra không ít ra, Leon liền sửa lại miệng, Kurotaku gặp hắn đối Zenga thực sự hiếu kỳ. Bartolo cũng kém không nhiều, liền để Zenga cùng hai người chơi đùa. Leon cùng Bartolo không kìm được vui mừng đối Kurotaku nói cảm ơn. Trong đô thị, ít nhất cũng là nguy hiểm nhất không ai qua được Ghost thuộc tính Pokemon. Hai cái tiểu nam hài trên cơ bản đều chỉ tại TV cùng thư tịch bên trên. Hoặc là ngẫu nhiên đi ngang qua trên nơi đó thấy qua bọn chúng. Từ trước đến nay không cùng nó như thế thân cận qua. Cho nên cao hứng không được. Một bên khác,